Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 691, muội muội bị người bắt đi. Phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân, không tốt, cô bị người xấu bắt đi. Đột nhiên, Tô Thần đặt ở trên bàn trà màn hình điện thoại di động tự động sáng lên. Tiểu Manh lo lắng thanh âm vang lên, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh đều hoàn toàn biến sắc, cấp tốc ngồi thẳng thân thể dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu Manh tại cô trên điện thoại di động thiết trí một cái mau lẹ ám hiệu liên lạc. Cô vừa rồi phát ra ám hiệu, sau đó điện thoại liền tắt máy, ta đối nàng điện thoại tiến hành định vị, phát hiện cô tại rời xa chúng ta. Xem tốc độ hẳn là tải trên một chiếc xe, khẳng định là xảy ra chuyện. Tiểu Manh nhanh chóng nói rõ tình huống. Manh manh, ngươi ở nhà, ta đi cứu người. Tô Thần đứng dậy nói. Lâm Vũ Manh cũng biết được chính mình đi cùng không thể giúp cái gì, ngược lại khả năng liên lụy đến Tô Thần. Đứng dậy sắc mặt nghiêm túc nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nhất định phải an toàn đem Mạt Mạt mang về. Yên tâm, ta cùng Mạt Mạt cũng sẽ không có việc. Ta sau khi đi đóng kỹ cửa lại, trừ phi là nghe được ta thanh âm. Không phải đừng mở môn. Tô Thần căn dặn một câu. Ta biết, Lâm Vũ Manh dùng sức gật đầu. Tô Thần không có lại nói nhảm, cầm điện thoại di động cùng chìa khóa xe liền nhanh chóng đi ra ngoài. Ta chờ các ngươi trở về. Lâm Vũ Manh đi theo đưa ra môn, lo lắng hô lớn, không có việc gì, yên tâm. Tô Thần mỉm cười an ủi xuống, sau đó liền vào thang máy, lái xe từ tiểu khu bãi đậu xe dưới đất vừa mới đi ra. Một cái điện thoại liền đánh vào, Tô Thần mắt nhìn một bên điện báo biểu hiện, là Quách Đông Nhi đánh tới, trực tiếp mở miệng nói ra, Tiểu Manh, kết nối điện thoại, tốt. Phụ thân đại nhân, Tiểu Manh hỗ trợ nhận nghe điện thoại. Tô thần, Mạt Mạt bị người bắt đi. Người nhanh nghĩ biện pháp cứu nàng. Quách Đông Nhi lo lắng thanh âm truyền đến. Trong mơ hồ còn có thể nghe được mặt khác hai nữ hài thanh âm. Hẳn là Tô Mạt Mạt khác hai cái bạn cùng phòng. Ta đã biết, hiện tại chính đuổi theo. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi đem sự tình nói rõ một chút. Tô Thần một bên hỏi thăm, dưới chân lần nữa đạp xuống chân ga. Tốc độ xe đã đột phá 100 mã. Chúng ta vừa mới chuẩn bị đưa Tô Mạt về tiểu khu, lại về trường học. Đột nhiên một xe minibus bắn tới. Cửa mở ra sau có người đem Mạt Mạt cho bắt đi. Quá đột ngột, ta uống một chút rượu không có kịp phản ứng. Đều là ta sai. Quách Đông Nhi giọng nói tràn ngập áy náy. Được, ta biết, việc này không trách ngươi. Các ngươi về trước trường học đi. Ta đi cứu người, không có việc gì. Tô Thần trấn an nói. Vậy ngươi cứu được Mạt Mạt cho chúng ta gọi điện thoại. Quách Đông Nhi vội vàng nói. Biết, ta trước treo. Tô Thần lên tiếng, sau đó liền cúp điện thoại, dưới chân ga đạp xuống. Tốc độ xe lần nữa tăng lên, đã đạt tới 120 mã. Trên màn hình Tiểu Manh đã cho ra định vị, lấy màu đỏ tiêu chí biểu hiện chính là Tô Mạt điện thoại. Lục sắc tín hiệu chính là chính hắn, có thể nhìn thấy khoảng cách tại dần dần rút ngắn. Trên thực tế, Tô Thần tạm thời cũng không quá lo lắng Tô Mạt vấn đề an toàn. Đối phương tất nhiên buộc đi Tô Mạt. Có thể là có mưu đồ khác, để hắn hơi nghi hoặc một chút là muội muội Tô Mạt dù sao đi theo hắn học một đoạn thời gian công phu nội gia. Bình thường mấy người căn bản không có khả năng khống chế được nàng. Chẳng lẽ lại là Hàn gia người đến báo thù, hoặc là trong tay đối phương có súng, để muội muội không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Tô Thần sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt bên trong lóe ra hàn ý. Phụ thân đại nhân, chiếc xe kia dừng lại. Tiểu Manh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tô Thần tập trung nhìn vào, quả nhiên thấy cái kia màu đỏ tiêu chí dừng lại bất động. Bởi vì Tiểu Manh phát hiện sớm, hắn tốc độ xe lại so với đối phương nhanh rất nhiều. Khoảng cách song phương cũng không muốn, chỉ có không được 2 cây số. Vẻn vẹn 1 phút nhiều một chút thời gian, Tô Thần liền nhìn thấy mục tiêu cỗ xe. Kia là một cỗ màu đen xe van, dừng ở một nhà cửa hàng phía trước. Vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn, Tô Thần tại khoảng cách cái kia xe minibus còn cách một đoạn lúc, đem đèn xe đóng lại, sau đó chậm lại tốc độ xe lặng yên dừng ở ven đường. Hắc ám bên trong, hắn hắc bạch phân minh hai con ngươi lóe ra sắc bén quang mang. Ở dưới ánh trăng xem rất rõ ràng. Đúng lúc này, xe van cửa xe mở ra, Tô Mạt dẫn đầu xuống xe, hai tay buộc ở trước người, giống như bị thân thể trói lại. Phụ thân đại nhân, là cô, nhanh đi cứu nàng a. Tiểu Manh lo lắng mở miệng, chờ một chút, trước yên tĩnh. Tô Thần nhíu mày khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhìn thấy một tên nam tử theo sau lưng Tô Mạt xuống xe. Tay phải ống tay áo đè vào Tô Mạt trên lưng, hai con người có chút nheo lại. Tô Thần đáy mắt chỗ sâu có sát ý bôi qua. Nếu như không có đoán sai, nam tử kia trong tay áo vô cùng có khả năng chính là một khẩu súng. Ngay sau đó, lại có 3 đạo thân ảnh phân biệt theo vị trí lái, tay lái phụ cùng với chỗ ngồi phía sau xe xuống xe. Một người trong đó nhìn chung quanh một chút hai bên đường, sau đó nhanh chóng đi tới ngồi xổm người xuống mở ra cửa hàng cửa sắt, đem cửa sắt kéo lên. Mắt thấy Tô Mạt bị các nàng đè ép vào cửa hàng, Tô Thần vẫn như cũ không nhúc nhích, trầm mặt không biết suy nghĩ cái gì. Hắn bây giờ vũ lực giá trị là rất cường đại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tự đại. Đối phương có súng tại tay, lại không có thăm dò rõ ràng đối phương tình huống cụ thể xuống tùy tiện xuất thủ, có thể sẽ cho muội muội mang đến nguy hiểm. Dù cho chỉ là vạn nhất, hắn cũng chịu đựng không nổi cái này hậu quả. Tiểu Manh, ngươi có thể hay không đem Mạt Mạt điện thoại khởi động máy, sau đó lặng lẽ bấm tới. Tô Thần mở miệng nói ra. Có thể, phụ thân đại nhân, ngài chờ một chút, ta cái này giúp ngài. Tiểu Manh vội vàng trả lời. Cẩn thận một chút, đừng bị phát giác. Minh bạch, Tiểu Manh lên tiếng, sau đó liền biến mất ở xe tải màn hình bên trên. Không đầy một lát, ghi chú vì muội muội điện báo biểu hiện liền xuất hiện. Tô Thần vội vàng kết nối. Các ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn bắt ta? Tô Mạt thanh âm truyền tới, nghe vào nhìn như không có bao nhiêu sợ, nhưng Tô Thần đối với mình muội muội hiểu rất rõ, nghe ra được nàng chỉ là tại ra vẻ trấn định, kỳ thật sợ đến thanh âm đều có chút phát run. Dù nói thế nào cũng chỉ là cái không được 20 tuổi nữ hài, lần thứ nhất gặp phải loại chuyện này, nàng lại thế nào khả năng không sợ. Bớt nói nhảm, ngậm mồm. Một đạo âm tàn trung niên giọng nam vang lên. Hắc hắc, đại ca, cô nàng này thật xinh đẹp, còn là học sinh, nếu không chúng ta cái kia. Hắc hắc, các ngươi hiểu, tán thành, ta còn không có chơi qua như thế xinh đẹp nữ nhân đây. Tô Thần nghe được hai người này thanh âm, cầm tay lái tay lực đạo tăng thêm. Đều câm miệng cho lão tử. Làm xong cái này một đơn, chúng ta mỗi người đều có thể phân đến mấy trăm vạn. Đến lúc đó cái gì nữ nhân hưởng thụ không được, đều cho lão tử chớ làm loạn, gây ra rủi ro ta đánh chết các ngươi. Âm tàn thanh âm vang lên lần nữa, âm thanh lạnh lùng nói, đều an phận một chút cho ta, ta gọi điện thoại. Lại sau đó trầm mặc vài giây đồng hồ. Nam tử này thanh âm thật giống như bấm người nào đó điện thoại. Huy, người chúng ta đã bắt đến, cùng ngươi cho trên tấm ảnh đồng dạng, ngươi có thể liên hệ hắn cái kia phú hào ca ca. Nói xong, sau khi chuyện thành công điểm hai chúng ta 1000 vạn, một phân không thể thiếu, nếu không lão tử cùng ngươi cá chết lưới rách. Yên tâm, tiền sẽ không thiếu các ngươi.